Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đao Ma. Cuối cùng đã tới mạnh máu đại viên mãn chi cảnh. Tiêu Mặc thở dài một tiếng, chợt liền hướng kia ngổn ngang lộn xộn thi thể đi đến. Những thi thể này trên thân nhưng còn có bảo bối a. Tiêu Mặc nhưng mảy may chưa quên kia áo đỏ lão giả nói tới chỉ ít cần 500 mai tấm bảng gỗ mới có tư cách tiến vào xà hồ núi. Bá, Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh. Thân ảnh màu đen không ngừng tại trước thi thể hiện lên. Mỗi đến một chỗ liền nhìn thấy, vù vù, mấy cái tấm bảng gỗ được thu vào phía sau chương mở bao khỏa. Bên trong, theo cổ tịch ghi chép, có một loại chiếc nhẫn, gọi tu di giới chỉ. Mặc dù vẻn vẹn một chiếc nhẫn, lại có thể chứa rất nhiều thứ. Trong đó không gian không cùng đại. Chỉ bất quá, giống như vậy chiếc nhẫn rất khó luyện chế, đều ít nhất là linh khí cấp bậc, Tiêu Mặc căn bản mua không nổi, cũng căn bản chưa từng thấy. Một lát sau, Tiêu Mặc hắc sau bao khỏa liền đã đầy, hắn một mực yên lặng đếm lấy, trọn vẹn 1517 mai tấm bảng gỗ. Cái này tấm bảng gỗ tại bên trong không gian này thế nhưng là người người mơ ước đồ vật. Ở bên ngoài bạc hoặc là nguyên thạch rất trọng yếu, nhưng ở chỗ này bạc căn bản không có một chút tác dụng, mà nguyên thạch căn bản cũng không có. Tiêu Mặc có chút gật đầu, 1517 mai tấm bảng gỗ xem như bình thường, nơi này chỉ riêng chết thiếu niên ít nhất đều có hơn 500 người, cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều có một viên tấm bảng gỗ, có người thậm chí có mấy mai. Tiêu Mặc liền móc qua nhiều nhất thi thể bao khỏa, liền có chân đủ 261 mai. Nhưng bây giờ, đều là Tiêu Mặc, hiện tại, nên là thực hiện lời thề thời điểm. Tiêu Mặc ánh mắt lạnh lùng đảo qua đỉnh núi. Một lát sau, thân ảnh khẽ động, bá, một tiếng, giống hóa thành một sợi khói xanh, liền biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào cường huyết cảnh đại viên mãn về sau. Tiêu Mặc tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng nào đó trên ngọn núi lớn. Bì hầu tử, người nhanh nói cho ta một chút. Kia Tiêu Mặc đến cùng như thế nào? Nói chuyện chính là một vị đi chân đất mày rậm mắt to bả vai còn khiêng một cực đại thạch trùy. Thiếu niên, tại bên người còn vụn vặt lẻ tẻ ngồi vây quanh lấy 7-8 vị thiếu niên. Gọi bì hầu tử thiếu niên thân hình lại rất gầy yếu. Cơ hồ liền gầy đến da bọc xương, phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống. Giờ phút này hắn chính ngồi khoanh chân trên mặt đất, uống vào rượu trái cây, nhưng ánh mắt lại là vô cùng hoảng sợ. Không không không, kia Tiêu Mặc nhưng là ma quỷ, là đao ma, ngay cả Tây Bắc Vương Đường Ngạo đều kém chút chết tại dưới đao của hắn. Chiều hôm qua, kia đao ma một người sợ là ít nhất giết chúng ta qua hơn 500 người. Thật chứ, một người giết 500 người. Ngươi không nhìn lầm, đi chân trần thiếu niên liền nói. Một mặt chấn kinh, mấy vị khác thiếu niên cũng là một mặt khó có thể tin. Bì hầu tử, thiếu mẹ hắn khoác lác đâu. Một người có thể giết 500 người. Luyện trải qua cường giả chỉ sợ cũng khó a. Một thiếu niên cười nhạo nói. Đúng đấy, kia Tiêu Mặc tại mậu nước trên cầu thời điểm ta thế nhưng là gặp được. Cũng không có gì đặc biệt a, còn không phải bị Đường Ngạo đá vụn đè lên đánh. Một vị khác thiếu niên cũng là bĩu môi, hiển nhiên căn bản không tin bì hầu tử. Thật là thật, ta là tận mắt nhìn thấy. Hôm qua nếu không phải ta trốn được nhanh, này lại đã sớm là kia đao ma vong hồn dưới đao. Bì hầu tử vội vàng giải thích, mặt đỏ bừng lên, ta không tin. Nếu là kia Đông Vương Lam Vi cô nàng kia vẫn còn là khả năng. Tiêu Mặc, không có khả năng. Đi chân trần thiếu năm vẫn là không tin. Đang muốn chế nhạo bì hầu tử vài câu lúc. Biến cố nảy sinh, bá, một đạo thân ảnh màu đen giống như là trống rỗng thoáng hiện. Bỗng nhiên xuất hiện tại 7-8 vị thiếu niên trung ương. Áo đen, tóc đen, phía sau còn gánh vác lấy một phồng lên bao khỏa. Trong tay chảm nguyệt đao, lưỡi đao miệng còn có màu đỏ sậm vết máu. Ánh mắt băng lãnh, đao, đao ma. Bì hầu tử xuất phát hiện ra trước Tiêu Mặc. Sắc mặt bá trở nên trắng bệch. Chợt quay người liền muốn trốn. Hưu, lạnh lùng ánh đao lướt qua. Những người khác thậm chí đều không nhìn thấy làm sao xuất đao. Đao ma huynh đệ, cho chút thể diện. Kia đi chân trần thiếu niên cũng kịp phản ứng. Liền vội vàng đứng lên khuyên. Nhưng hắn lời nói đều còn chưa nói xong. Một viên còn vẫn chừng mắt hoảng sợ mắt đầu lâu liền phóng lên tận trời. Chợt, bì hầu tử thi thể không đầu liền ừng ực một tiếng ngã xuống đất. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tiêu Mặc lạnh lùng quét kia đi chân trần thiếu niên một chút. Xoay người rời đi. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng khoảng cách bì hầu tử vẻn vẹn hơn trăm trượng bên ngoài nào đó trên đường núi. Ba tên thiếu niên chính đoạt mệnh lao nhanh. Chu Bạn Minh, người nhanh lên, kia đao mà chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta. Gọi Chu Bạn Minh thiếu niên dáng người rất to mọng, chạy chậm nhất, còn bị phía trước một người nắm. Giờ phút này hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Chúng ta quá khứ cầu xin tha thứ đi. Cố gắng kia đao ma sẽ bỏ qua chúng ta. Người đánh giám, hắn huynh đệ đều đã chết. Hắn có thể buông tha chúng ta. Huống hồ, hắn hôm qua đều đã thề. Người đều quên. Một tên khác thiếu niên hấp tấp nói. Bưu tử, đừng để ý đến hắn. Lại nắm hắn, chỉ có thể chúng ta cùng chết. Tôi nói chuyện trước người kia một bên dồn dập nói. Liền muốn hướng bên cạnh đường rẽ bỏ chạy. Đúng lúc này, bá, hưu, căn bản không có đối bạch. Tiêu Mặc giống như u linh xuất hiện. Chợt trực tiếp ba đao. Đao đao cắt hầu. Tinh chuẩn vô cùng. Tiêu Mặc bây giờ tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản không thể so sánh. Cũng chính là đường ngạo loại kia tại cái này mười mấy vạn thiếu niên bên trong phong vương cấp. Những thứ khác tốc độ có thể miễn cưỡng cùng sánh vai. Người bình thường trên cơ bản cũng liền có thể nhìn thấy một đạo huyễn ảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia Chu Bạn Minh che lấy cổ. To mọng thân thể không ngừng vặn vẹo. Ánh mắt hoảng sợ, giây lát, ánh mắt liền bắt đầu tan rã. Sau đó liền không có âm thanh. Ba người chết, Tiêu Mặc chỉ nhớ xem như cực kỳ kinh người. Lúc còn rất nhỏ tại thạch trấn nghe sách thời điểm giờ học lão sư liền khen hắn trí nhớ tốt. Ngộ tính mạnh, vào lúc đó, một bộ sách giáo khoa hết mấy vạn chữ. Tiêu Mặc nghiêm túc điểm đọc qua cái mấy lần, liền có thể không sót một chữ toàn đọc ra đến. Mà bây giờ tu hành về sau, cái kia tính thì tốt hơn. Tại hôm qua chặn đường Tiêu Mặc cùng Hồng Quân trong đám người. Tiêu Mặc đối mỗi một khuôn mặt đều nhớ rất rõ ràng. Bá Tiêu Mặc rời đi, đồng dạng vẫn là tại ngọn núi này bên trong. Hôm qua tham dự chặn đường Tiêu Mặc mũi ưng thiếu niên giờ phút này chính một núi đạo bên cạnh dưới đại thụ, uống vào trong veo rượu trái cây. Một mặt hài lòng, ta thật sự là quá thông minh. Kia đao ma vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới ta trốn ở chỗ này a. Ha ha, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Cổ nhân thật không lừa ta. Nam tử mũi ưng say mê giống như uống một ngụm rượu trái cây. Tự nhủ, két một tiếng lá mục bị đè ép ma sát phát ra thanh âm. Người nào? Mũi ưng thiếu niên trong nháy mắt bừng tỉnh. Cấp tốc cầm lên bên cạnh màu đen bổng tử. Một cái người ngu xuẩn. Tiêu Mặc lạnh lùng mở miệng. Chợt trực tiếp đối diện một đao bổ tới. Hưu keng, đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Mặc huyễn ảnh một đao lại bị chặn. A. Có chút ý tứ, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, chợt tiếp tục xuất đao, đang đang đang đang keng, liên tiếp hỏa tinh. Mũi ưng thiếu niên mặc dù chật vật, dù sao vẫn là chặn. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, tay có chút lắc một cái, không để lại dấu vết đổi thành trở tay cầm đao, góc chết trở tay đao. Hưu, làm sao có thể? Mũi ưng thiếu niên khó có thể tin che ngực, máu tươi từ bộ ngực hắn cốt cốt chảy ra. Một thanh màu đen đao trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Giây lát, phù phù một tiếng, mũi ưng thiếu niên ngã xuống đất. Chết, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.